Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 115, đánh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cư dân mạng đồng thanh gào lên trong im lặng. Hôm nay là ngày thần may mắn gõ cửa nhà cô đấy quý ban. Biểu tượng sống của ngành cơ giáp thủ công vừa ghé thăm phòng livestream. Với danh tiếng đứng đầu trong lĩnh vực này, anh ấy sở hữu tầm ảnh hưởng áp đảo. Mặc dù đã qua thời kỳ vàng son của một tay lái cơ giáp và rời khỏi đội chiến đấu tiền tuyến vì tuổi tác và sức khỏe, anh vẫn là một tượng đài trong lòng những người theo đuổi cơ giáp thủ công. Công lao của anh không chỉ dừng lại ở việc mở ra thời đại thủ công mà còn là nguồn cảm hứng cho hàng loạt thế hệ. Bộ tham số và mã nguồn cơ giáp mặc kỳ của anh thậm chí trở thành mẫu chuẩn cho toàn bộ cơ giáp trong Tam Diêu. Đối với những sinh viên khoa cơ giáp thủ công, anh là ánh sáng dẫn đường, là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Tin tức quý ban xuất hiện như ngọn lửa lan truyền khắp mạng xã hội. Sinh viên khoa cơ giáp thủ công và cả những người chỉ đến để hóng chuyện ào ào kéo đến đẩy phòng livestream của Thừa Phong lên hot search. Phòng chat trở nên sôi động, các sinh viên rón rén gõ từng dòng bình luận đầy kính trọng. Thầy, chào buổi sáng à? Thầy, em là fan lâu năm đây. Dạo này thầy còn nghiên cứu hệ điều hành mới cho cơ giáp thủ công không à? Thầy lâu lắm mới vào khu stream của Tam Diêu, lần này là ghé qua ngẫu nhiên hay sao à? Quý ban tắt hết bình luận, chỉ để lại tiếng của Thừa Phong. Một lát sau, anh giả vờ khiêm tốn gửi một dòng bình luận. Quý ban, đuổi theo đi, tôi thích nhất là kiểu này, anh hứng thú với việc truy đuổi. Với anh, màn rượt đuổi như một vũ điệu đẹp đẽ, không thể hiểu nổi tại sao Thừa Phong lại chán ghét kiểu đối thủ như vậy. Cậu chảy, tôi đuổi, không có lối thoát, còn gì tuyệt hơn thế chứ? Trong trận, Thừa Phong đã đuổi kịp đối thủ, cô không chút do dự. Xả toàn bộ cơn giận tích tụ nửa trận bằng những đòn tấn công điên cuồng. Quý ban lại để lại hai dòng bình luận. Quý ban, hay quá, hiệu quả tốc độ tay gần như đạt giới hạn. Quý ban, tốc độ tấn công nhanh, mắt cũng rất nhạy. Có phải vì học qua phân tích dữ liệu không? Các chiến binh học chỉ huy như em đều có kỹ năng xuất sắc đến vậy à? Cư dân mạng nhìn dòng bình luận thứ hai, lập tức hiểu quý ban đến đây là để xem Thừa Phong chứ không phải tiện tay kiểm tra trình độ sinh viên nào đó. Nhận ra điều này, các sinh viên khác chỉ biết ghen tị đỏ mắt. Tại sao chứ? Tại sao lại là Thừa Phong? Bọn họ cũng rất cố gắng mà. Sau trận đấu, quý ban không rời đi ngay, anh vẫn ở lại trong phòng livestream. Khán giả cũng kiên nhẫn bám trụ, sợ Thừa Phong nhìn thấy những bình luận đùa cợt mà đọc lên làm ảnh hưởng đến hình tượng bản thân. Nên tất cả đều tỏ ra nghiêm túc hơn bình thường. Thừa Phong vừa hoàn thành trận đấu căng thẳng, quyết định nghỉ ngơi hơn nửa tiếng. Không còn hứng thú, cô mò vào thư viện game của Tam Diêu, chọn một tựa game bình thường, bắt đầu lười biếng ngay trước mắt cư dân mạng. Cô nhấn nút cập nhật, tiếp tục đăng nhập rồi kiên nhẫn chờ phản ứng từ đám cư dân mạng thích đưa ý kiến. Trong lúc chờ tải dữ liệu, cô đã nghĩ sẵn lý do để đối đáp. Nhưng khi vào đến giao diện rút thẻ, phần bình luận lại sạch bóng hơn bao giờ hết, hoàn toàn không có ai ý kiến về hành động làm việc riêng của cô. Thừa Phong ngạc nhiên, không lẽ phòng stream của cô hết hot rồi? Cô lén mở giao diện theo dõi, hốt hoảng phát hiện số lượng người xem tăng gấp 5 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, một nhóm người còn âm thầm donate mà không công khai, để lại loạt quà tặng đầy ấn tượng, đến mức Thừa Phong muốn phản bội bản thân ngay lập tức. Cô nghi ngờ hệ thống Tam Diêu gặp trục trặc, đảo mắt quanh phòng chờ để tìm kiếm sự hoang mang từ những người chơi khác. Đột nhiên, một dòng bình luận màu vàng sáng chói từ quý ban hiện lên. Quý ban, tôi từng chơi game này hồi mới ra mắt, lúc đó rất thích. Nhưng sau khi giới thiệu cho Liên Thắng, tôi không chơi nữa. Không ngờ nó vẫn cập nhật đến giờ, mà giao diện đã thay đổi hoàn toàn rồi. Thừa Phong bị ánh sáng từ dòng bình luận làm lóa mắt. Cô ngẩng đầu lên. Đọc lại rồi hỏi, tại sao à? Quý ban lạnh nhạt đáp, cô ấy hack game. Thừa Phong nghĩ đến những người chơi siêu may mắn trong game, cảm thấy điều này thật vô lý. Cô đồng tình với sự bất mãn của anh, đúng là quá đáng thật. Nói rồi, cô quay lại màn hình, làm ngay một lượt rút 10 thẻ. Nhưng bất kể cô cố gắng nhấn nút bao nhiêu lần, kết quả vẫn chỉ là toàn thẻ rác cấp R. Quý ban, hay. Thừa Phong chơi game này cũng không nhiều. Chủ yếu là vì nó có tính năng chạy đua cốt để nhận lượt rút thẻ miễn phí mà cô thấy khá công bằng. Nhưng cuối cùng, trò chơi vẫn nhẫn tâm làm tổn thương trái tim mong manh của cô. Cô tắt game, cảm thấy chẳng còn gì thú vị nữa, quay qua hỏi. Chú không đi làm hả? Chú không bận sao? Quý Ban, hôm nay nghỉ phép, hơi rảnh. Thừa Phong nhìn đám giống liên tục bay trên màn hình, chỉ ồ một tiếng ngắn ngủi. Đợi cô im lặng thêm chút, lượng giống càng tăng lên như nấm mọc sau mưa. Cô ngồi đờ ra, mấy người rốt cuộc là muốn gì? Sao khó chịu thế chứ? Cư dân mạng không chịu nổi nữa, nhảy vào làm quân sư quạt mo. Gợi chuyện đi Thừa Phong, đừng ngồi thộn ra thế, nói gì cũng được. Tán gẫu linh tinh cũng hay mà, hỏi chú ấy ăn chưa? Câu cửa miệng thần thánh đấy, rồi hỏi ăn gì, ngon không, cầu chỉ dẫn đi. Quý Ban mấy năm nay toàn làm nghiên cứu cải tiến điều khiển thủ công, có khi tính năng mới cũng do ông ấy làm đấy. Thừa Phong đọc đến hoa cả mắt, chọn đại một câu để hỏi. Chú, tại sao chú lại xem livestream của tôi à? Quý Ban, bên truyền thông của Tam Diêu tìm tôi, nói năm nay có một sinh viên rất nổi bật. Thừa Phong ngượng ngùng, không có đâu à? Cô nghĩ, so với thành tích lẫy lừng của Quý Ban hồi ông dẫn đầu cơ giáp thủ công đột phá vào Tam Diêu, danh tiếng của cô vẫn còn cách một khoảng dài, có lẽ phải đợi thêm một năm nữa mới dám so sánh. Quý Ban, họ nói nếu em phá được kỷ lục thắng liên tiếp lần này, họ muốn tôi làm một bài phân tích đơn giản. Họ sẽ chọn một video đấu đáng giá gửi cho tôi xem. Tôi thấy trong hồ sơ ghi hôm nay là sinh nhật em, nên tiện ghé qua xem thử. Quý Ban gửi tặng một rocket. Quý Ban, em còn trẻ, tương lai đầy triển vọng. Cứ phát triển theo phong cách riêng của mình nhé. Bình luận lập tức bùng nổ như nồi nước sôi. Ai nấy đều mất hết hình tượng, đua nhau gõ bàn phím. Vậy là ngầm xác nhận Thừa Phong sẽ phá kỷ lục sao? Đội ngũ quản lý Tam Diêu chắc chắn quá nhỉ. Quý Ban nói phá được là phá được. Không, ý của chú ấy chỉ là nếu thôi mà. Đừng suy diễn, ủng hộ Thừa Phong. Cơ giáp thủ công bị lép vế lâu quá rồi. Giờ cũng phải có ai đó làm rạng danh chứ. Mới vòng loại mà đã mời Quý Ban PA là sao đây? Lo Thừa Phong uy hiếp cả cơ giáp cảm biến hả? Sợ đến mức phải đưa cô ta lên đỉnh cao luôn à? Nhóm phân tích của Thừa Phong nghe có vẻ lúng túng ghê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ủa, nhóm phân tích của cô ấy còn tồn tại sao? Tôi tưởng tan rã lâu rồi. Bao lâu nay chả thấy động tĩnh gì. Thừa Phong đảo mắt lia một lượt, đọc hết mớ ý kiến. Gương mặt cô trông nghiêm nghị, ánh mắt lóe lên chút cương quyết. Lông mày nhíu lại đầy thách thức, cô hỏi. Chú nghĩ tôi có cơ hội thắng được nhóm mạnh nhất của cơ giáp cảm biến không à? Ý tôi là mấy người giỏi nhất ấy. Tốc độ trả lời của Quý Ban vẫn nhanh như thường lệ. Quý Ban, cơ giáp thủ công rất phù hợp với việc phân tích dữ liệu. Cơ giáp cảm biến dễ bị cảm giác của chính nó đánh lừa, phụ thuộc nhiều vào khả năng tác chiến của chiến binh. Nhưng thủ công lại là một phương thức vận hành linh hoạt và độc lập hơn. Một chuyên viên phân tích dữ liệu sắc sảo có thể phát huy tối đa lợi thế của nó. Chỉ tiếc là hiện tại vẫn chưa tìm ra được phong cách chiến đấu nào thực sự hiệu quả. Quý Ban, tôi chưa xem các trận khác của em, nhưng tôi nghĩ em đủ tố chất. Cơ giáp thủ công không thua gì cơ giáp cảm biến đâu, ít nhất về mặt kỹ thuật, nó đi trước vài chục năm lận. Quý Ban, xoa đầu, JPG, bình luận lập tức chìm vào im lặng khi lời của Quý Ban xuất hiện. Thừa Phong liền gửi lại một biểu cảm cú mèo gật đầu để đáp lễ. Quý Ban còn việc khác phải làm, trước khi rời đi, ông gửi một lời chúc mừng sinh nhật đến cô. Thừa Phong cúi đầu, gương mặt trầm tư nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển trước mặt. Một lúc sau, cô bỗng phấn khích reo lên, tôi vui quá đi mất. Cư dân mạng bên dưới đồng loạt bình luận, bọn tôi hiểu mà. Thừa Phong hít sâu một hơi, giọng càng thêm cao vút. Quý Ban vừa vào xem thôi mà số tiền donate của tôi tăng gấp 10 lần. Trời ơi, giàu quá đi. Cư dân mạng bị tổn thương sâu sắc, chỉ biết thở dài. Ngay lập tức, Thừa Phong nhanh tay mở một trang mua sắm trực tuyến, gõ tên tiệm bánh ngọt mà cô hay mua, chọn sắp xếp theo giá từ thấp đến cao rồi đặt hàng. Mua đồ rẻ thôi, hôm nay mua hẳn 2 cái luôn. Thừa Phong tính toán cẩn thận, vừa có trà chiều, vừa có đồ ăn khuya, còn mua thêm một viên sô-cô-la tươi nữa. Những cư dân mạng định cà khịa cô liền sững sờ vì sự kibo này. Là sao? Coi thường tụi tôi à, mua đồ đắt đi, tôi trả tiền, tiền của cô đâu? Buổi livestream này sau khi trừ phí của Tam Diêu thì cũng được vài chục ngàn mà, sao lại bùn xỉn mua có 2 cái bánh nhỏ thế? Tam Diêu, tuyển thủ gây bão của các người sắp chết đói rồi đây này, nghèo bền vững luôn. Đây, cầm tiền của tôi mà mua, Chỉ cho phép cô tự xài thôi đấy, Thừa Phong chống chế. Tôi còn phải mua linh kiện mới cho robot cú mèo. Nuôi một con robot tốn kém lắm, với lại ăn ngọt nhiều dễ béo nữa. Nhìn tài khoản vẫn đang tăng không ngừng, Thừa Phong chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nhấn thêm vào giỏ hàng với một chút tội lỗi. Hôm nay là sinh nhật cô mà, cô được phép chứ? Cách Chương.